Đạo, chương 1800, Thụ Bá thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tuyền gật đầu, nói. Viễn cổ tiên vực hỏng mất phần lớn đã hoàn toàn sụp đổ từ trong thiên địa hoàn toàn biến mất tàn lưu lại bộ phận rơi vào thời không loạn lưu trong. Ở trong hoàn cảnh này, cao phẩm cấp viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ thượng có lẽ thì có thể sinh ra cắt thời gian. Đây là một loại thần kỳ bảo vật, phải theo một loại vật cũng đủ cường đại đồ vật làm môi giới, ở lâu dài năm tháng cọ rửa, hút lấy đến hỗn loạn thời gian lực cuối cùng vỡ vụn mà thành, mà có chút thần kỳ. Bất kể là bất kỳ đồ vật sở tạo thành cắt thời gian, ở thời gian lực dưới tác dụng hỏng mất sau khi thân thể cũng sẽ là hoàn mỹ hình đa diện. Tiêu Thần trong lòng chấn động, hắn lúc trước tự mình chịu đựng rồi Di Thiên Vương thời gian bổn nguyên điểm mạnh, trong lòng đối với lần này tự nhiên cực kỳ nhạy cảm, ánh mắt nhìn thẳng hắn, ngắn ngủi trầm mặc sau khi nói. Cắt thời gian, chịu tải rồi thời gian lực, không tệ, vậy nó có tác dụng gì? Tiêu Thần mau mở miệng, bởi vì trong lòng mơ hồ sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hắn tim đập từ từ tăng nhanh, mặc dù hết sức vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt một tia cực nóng khẩn cấp như cũ dễ dàng bán đứng rồi trong lòng hắn chân chính trạng huống. Tuyền nói vậy ngươi mà lại phải làm đoán được mấy phần, ta liền trực tiếp nói cho ngươi biết, chính là cắt thời gian chịu tải có tinh thuần thời gian lực, mỗi một viên chung cũng hàm chứa một luồng thời gian bổn nguyên mà ta vừa mới nắm giữ một loại có thể đem chung thời gian bổn nguyên hút ra tới thủ đoạn. Nói cách khác, chỉ cần có thể nhận được đủ nhiều cát thời gian, thì có thể nắm giữ thời gian bổn nguyên. Không tệ, Tiêu Thần trầm mặc không nói, bằng tâm cảnh của hắn, từ Tuyền trong miệng biết được rồi cái tin tức kinh người này, tâm tư đang lúc mà lại đã nhấc lên rồi một mảnh kinh đào hãi lãng, chỉ có thể bằng cúi đầu trầm mặc không nói để tiêu hóa tin tức này mang đến khổng lồ lực đánh vào lượng. Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nói. Làm sao ngươi biết cát thời gian chuyện tình? Tuyền vô cùng không chịu trách nhiệm lắc đầu. Ta không biết, chính nó ngay khi ta trong đầu, nhưng ta nhắc nhở ngươi một điểm, cắt thời gian là vì cho ngươi không gian phân thân chuẩn bị, cho nên ngươi tốt nhất đem hết toàn lực, nếu không bỏ qua lần này cơ hội, còn muốn tìm được thu hoạch cắt thời gian cơ hội, không biết nếu cùng bao nhiêu năm. Cho không gian phân thân, không tệ, con suối nhãn châu dần dần sáng ngời, lộ ra phấn khởi vẻ. Thời gian bổn nguyên mặc dù cường đại, lại cũng không đầy đủ, chỉ có cùng không gian bổn nguyên dung hợp tạo thành toàn bộ thời không bổn nguyên, mới thật sự là đỉnh bổn nguyên lực lượng, tựa như ngươi sở nắm giữ hỗn độn bổn nguyên giống nhau, là này thiên địa cao nhất bổn nguyên một trong. Chỉ cần không gian phân thân ngưng tụ thời không bổn nguyên, hai người các ngươi người dung hợp, có thể có được lực lượng, tương hội sinh ra kinh người trình độ tăng vọt, đến lúc đó mặc dù đối mặt đạp thiên cảnh tu sĩ, cũng có sức đánh một trận, nếu như mạnh một số, đối chiến hồng mông cũng không phải là không có khả năng. Tiêu Thần gật đầu, nói. Tốt, lần này ngươi cùng ta cùng nhau tiến vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ tìm kiếm cắt thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hội ngay khi trước mặt một túng rồi biến mất, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, nếu chung quy muốn đi vào viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ cướp đoạt quốc khí cũng không kém tìm kiếm cắt thời gian chuyện. Hắn nhìn Tuyền, người như thế giúp ta, phải bổn vương như thế nào hồi báo? Tuyền ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, đúng là khác thường nóng rực, giống như đang nhìn ta vật chân quý vô cùng bảo vật. Ta giúp ngươi cũng là ở giúp chính mình, ngươi chỉ cần hướng ta bảo đảm, ngày sau tu đạo lên cấp con đường căn cứ yêu cầu của ta tiến hành chính là ngươi yên tâm, ta tuyệt không gặp mặt đối với ngươi bất lợi, ngược lại gặp mặt đem hết toàn lực trợ giúp ngươi đạt tới chân chính đại đạo đỉnh chi cảnh. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, tính thời gian thở sau khi chậm rãi gật đầu đáp ứng chuyện này. Tốt, chuyện này bổn vương đáp ứng. Nói điểm nơi, hắn hơi chút cảm ứng, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc nói. Tuyền, không gian cùng cổ ma phân thân đi nơi nào, vì sao ở cảm ứng trong, bọn họ hơi thở lại như thế mơ hồ. Tuyền đã khôi phục lại bình tĩnh, trừ ở cuồng nhiệt là lúc hắn luôn là ít nói quả nói, sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt một câu bọn họ đang ở tu luyện, liền đem việc này ứng đối rồi đi qua. Tiêu Thần gật đầu cũng không lúc đó bận rộn làm dây dưa, cũng không phải là hắn đối với hai đại phân thân chút nào không quan tâm, mà là cảm ứng chung, mặc dù có mơ hồ cảm giác lại có thể nhận thấy được hai đại phân thân hôm nay bình yên vô sự, cũng không đã bị bất cứ uy hiếp gì. Tuyền vô cùng thần bí, đến từ kim ấn trong, là kia đại thiên trở lên, mờ ảo truyền thuyết đích thực linh giới người trong vật, làm việc thủ đoạn có nhiều quỷ dị nơi, nhưng đối với hắn phải làm cũng không ác ý mới là. Viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ ở sắp tới tương hội chính thức phủ xuống, bổn vương mặc dù có thể dẫn ngươi cùng nhau tiến vào trong đó, nhưng tốt nhất không nên bị người phát hiện, ngươi phải làm hiểu bổn vương ý tứ. Tuyền rất dứt khoát một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào Tiêu Thần trong cơ thể không thấy. Mặc dù từ ngoài mặt nhìn lại Tuyền là một có được tự chủ thần trí mà có thật lớn quyền tự chủ thân thể, nhưng từ thuộc về mà nói, hắn cũng là Tiêu Thần phân thân một trong. Mặc dù này là phân thân cực kỳ thần bí, có được rất nhiều hắn bản thân cũng không cách nào nhận thấy được bí mật. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, mặc dù Tuyền Như cũng cất giấu rất nhiều bí mật nhưng hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày, hắn có thể biết được hết thảy. Ngay khi hắn chuẩn bị xoay người rời đi, thân thể đột nhiên chấn động, trong mắt đột nhiên lộ ra vui mừng ý, vung tay ở trong quân trướng bày một tầng cấm chế, trở tay lấy ra một con thạch tháp, bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tà mi đạo tràng tầng thứ nhất, Tiêu Thần thân ảnh xé rách không gian mà đến, liền thấy trước mặt một viên mục cổ thụ, hôm nay đã hơi dần dần khôi phục sức sống, khô héo chọc trà cây thượng, hôm nay đang ở mau sinh ra thành từng mảnh non mịn lá xanh, quanh quần quanh thân cái kia tầng nhàn nhạt tử khí đã đều biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần đại ca, thụ bá hắn yêu cầu tình, Linh Chi vui mừng mở miệng, nụ cười bởi vì kích động mà khẽ đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần ánh mắt thương tiếc ở trên người nàng quét qua, đàn tràng chung 30 gấp thời gian lưu, ngoại giới trăm năm, đàn tràng bên trong cũng là suốt 3.000 năm dài dòng năm tháng, là bực nào khô khan cùng tịch mịch. Nếu không phải Linh Chi tỉ mỉ chiếu cố, mặc dù nhận được thanh mộc thần tuyền nước thụ bá cũng chưa chắc có thể khôi phục tới đây. Linh Chi, khổ cực. Mà lúc này, trước mặt hòe mộc đã sinh ra đoàn đám lá xanh tàn mát ra nhàn nhạt mộc linh khí, bừng bừng sinh cơ ẩn chứa trong đó trên cây khô, đột nhiên trở nên mơ hồ một mảnh, một cái khuôn mặt từ đó chậm rãi hiện lên, mặc dù thương già đi rất nhiều, nhưng chính là ngủ say đến nay thụ bá. Hắn trong mắt run rẩy tính thời gian thở sau khi mới chậm rãi mở ra, trong mắt vẻ mờ mịt đang nhìn Thanh Tiêu Thần, Linh Chi hai người sau khi mau tiêu tán. Thụ bá, ngài rốt cục tỉnh. Linh Chi trong mắt đột nhiên hiện hồng, trong suốt nước mắt trong nháy mắt xông ra, nhưng vào lúc này, nàng thân thể đột nhiên mềm nhũn. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực, không kịp ôn hương ngọc ấm đầy cõi lòng cùng kia mềm mại xúc cảm, vội vàng cảm ứng một chút trong cơ thể nàng trạng thái, xác định nàng chẳng qua là trường kỳ lao lực, nhất thời tinh thần buông lòng bố trí bất tỉnh, cũng chỉ có yên tâm đi, chẳng qua là tu sĩ tinh lực vốn là xa thường nhân, Linh Chi những năm gần đây chiếu cố thụ bá cũng không từng gián đoạn rồi tu luyện, hôm nay tu vi một đường tăng vọt đã mơ hồ sờ mò tới sáng thế cảnh bên bờ, như vậy tu vi còn có thể bởi vì quá độ lao lực mà bất tỉnh, là được biết được nàng đến tột cùng như thế nào mệt nhọc. Tiêu Thần nhìn về phía ánh mắt của nàng chưa phát giác ra nhiều thương tiếc cùng áy náy, phất tay áo vung lên, tự nhiên có một cỗ vô hình lực làm cho nàng huyền phù dựng lên, nằm xuống an tĩnh ngủ. Vô sự, chẳng qua là quá mệt mỏi một số, có thể gặp mặt ngủ gật một ít thời gian, cùng tỉnh ngủ rồi, tự nhiên mà lại là tốt. Thụ bá trong mắt thần sắc lo lắng rút đi, nhìn về phía Linh Chi trong con ngươi lộ vẻ trìu mến. Lão nô những năm gần đây mặc dù vẫn lâm vào trong lúc ngủ say, nhưng đối với trong ngoại giới biến hóa lại có thể có điều cảm ứng, nếu như không phải là Linh Chi chiếu cố, lão nô sợ là đã sớm chết héo, còn muốn cùng nhau tạ ơn thiếu công chủ, nếu không phải là ngài tìm tới thanh mộc thần tuyền nước, lão nô căn bản không có lại xuất hiện mở mắt cơ hội, chẳng qua là hôm nay lực lượng tổn hao nhiều, nhất thời không cách nào biến hóa, cũng là lão nô thất lễ rồi. Thụ bá cơ gì nói ra lời ấy, năm đó nếu không phải là ngài xuất thủ, Tiêu Thần trong lòng đất gia tộc của người chết lúc liền đã bị người chém giết, nơi nào còn có thể đi đến hôm nay. Tiêu Thần tuy không phải lương thiện hạng người, nhưng cũng không biết thiện ác, chẳng phân biệt được tri ân không báo người cứu trị. Thụ bá, vốn là ta phải làm chuyện, sao dám mượn lần này kể công. Tiêu Thần nghiêm nghị mở miệng, là lão nô, lỡ lời thiếu công chủ chớ để tức giận. Thụ bá trong mắt hiện lên một tia vui mừng ý, bởi vì không muốn Tiêu Thần nhiều tư chuyện này, tâm thần trầm trọng, ngược lại đổi đề tài. Vừa là đã tìm được rồi thanh mộc thần tuyền nước, nói vậy hôm nay đã ở đại thiên giới chung, chẳng qua là không biết thiếu công chủ tình trạng gần đây như thế nào, cách chương.